Vai ác sư tôn là Mỹ Cường Thảm. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tính, Giang Chiếu Dạ dứt khoát. Ô, Diệp Hàn Anh đã sớm liệu trước điều đó. Kéo dài giọng, thôi đi, dù sao huynh lừa ta cũng không phải một hai lần rồi. Hắn cố ý thở dài. Một lát sau, Giang Chiếu Dạ quả nhiên nắm lại tay hắn. Ngươi nghĩ cái khác đi. Má Diệp Hàn Anh cọ vào mái tóc y, chọc ghẹo nói. Không muốn, chỉ muốn cái này thôi. Giang Chiếu Dạ cứng đờ, làm bộ rút tay về. Nếu đã vậy, thì thôi đi, ngươi. Tay bị nắm lại, Bạch Mân Côi giảm tốc độ. Diệp Hàn Anh nói, đổi cái khác cũng không phải không được. Nhưng huynh phải nói rõ cho ta nghe trước. Ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp Hàn Anh không nghi ngờ gì là tin y, nhưng sự thật thế nào? Hắn muốn nghe Giang Chiếu Dạ tự mình nói một lần. Giang Chiếu Dạ nói, cũng không có gì đáng nói. Xét cho cùng, là ta đã làm tổn thương ngươi. Diệp Hàn Anh không kìm được kéo y lại, nhìn vào mắt y, nếu không phải cố ý, thì không phải lỗi của huynh. Đừng có ôm hết trách nhiệm về mình, biết không? Giang Chiếu Dạ nhìn vào mắt hắn, lắc đầu, huynh vì ta mà ra nông nội ấy, đó chính là trách nhiệm của ta. Không phải, Diệp Hàn Anh tựa đầu lên vai y, lặp lại, là ta cam tâm tình nguyện, thì không phải trách nhiệm của huynh. Xét cho cùng vẫn liên quan đến ta, nhưng ta không trách huynh, ta lại không thể không trách mình. Thôi được rồi, Diệp Hàn Anh đột nhiên chuyển đề tài. Vậy huynh lấy thân báo đáp để đền bù cho ta đi. Trong phút chốc không để ý, lại bị hắn vòng trở lại. Giang Chiếu Dạ rụt tay lại, ngươi tự trọng, y đoan trang như một cô nương mới lớn gặp lưu manh. Nhưng Diệp Hàn Anh lại cảm thấy y đặc biệt quyến rũ. Tiếp tục chơi đùa cổ tay y. Ta sờ sư huynh của ta. Sao lại không tự trọng? Hà, huynh nói cho ta biết chỗ nào không tự trọng. Sờ ngón tay sao? Hay sờ cổ tay? Tay hắn luồn vào trong tay áo. Sờ vào phần thịt mềm ở cánh tay y. Hay là sờ cánh tay? Hắn thở vào tay y. Môi cố ý lướt qua vành tay y, hay là như vậy? Hơi thở hắn ấm áp, giọng nói khàn khàn, ngón tay khéo léo x, n, n trên da y, nhìn sắc mặt Giang Chiếu Dạ hơi biến đổi. Ánh sáng tinh ranh trong mắt lập tức sáng lên, nhưng trên mặt lại rất nghiêm túc. Sư đệ thực sự không hiểu, xin sư huynh chỉ dạy. Giang Chiếu Dạ hít một hơi. Xuống đi. Diệp Hàn Anh bị đuổi xuống ngựa cũng không nổi giận, vui vẻ dắt dây cương cho Giang Chiếu Dạ. Mây đen đã tan đi, vầng trăng trắng tròn rộng lớn treo lơ lửng trên cánh đồng hoang vắng. Nơi đầm lầy này cỏ nước tươi tốt, không vội vàng đi đường. Bạch Mân Côi thỉnh thoảng lại cúi đầu gặm cỏ. Giang Chiếu Dạ một mình ngồi trên con ngựa trắng tinh tuyệt đẹp, tóc đen ra mặt trăng. Thoát tục độc lập, ngay cả mặt trăng và sao trời cũng phải nhường nhịn sắc đẹp của y. Một Diệp Hàn Anh không kìm được đắc ý trong lòng. Sư huynh của ta, thật là cực kỳ xinh đẹp. Cực kỳ xinh đẹp, không đúng, không chỉ xinh đẹp, còn thông minh, còn ôn nhu. Tóm lại từ đầu đến chân đều là ưu điểm. Ngay cả sợi tóc cũng hợp ý hắn. Nếu con đường này không có điểm cuối, nếu đêm nay vĩnh viễn không kết thúc, thì tốt biết bao, nhưng con đường nào cũng có điểm cuối. Trời hôm nào rồi cũng phải sáng, khi trời tối nhất, cũng là lúc gần bình minh nhất. Hai người nhìn nhau cũng không nhìn rõ mặt đối phương. Đi dạo đương nhiên không thể đi dạo nữa. Diệp Hàn Anh dừng bước. Ta gần đây vẫn phải ở Thiên Quang Thành. Huynh cũng sẽ không đi phải không? Giang Chiếu Dạ gật đầu. Ta cũng muốn ở Duyên Hoa. Có điều Duyên Hoa dễ ra khó vào. Y lần này ra ngoài, không biết lại phải nghĩ cách nào mới có thể trà trộn vào được. Chuyện này thì trách Diệp Hàn Anh rồi. Diệp Hàn Anh tự nhiên cũng biết. Nắm chặt tay y, huynh vẫn đang điều tra chuyện năm xưa. Có manh mối nào không? Manh mối tuy có, nhưng ngàn đầu vạn mối, không rõ ràng lắm, vốn dĩ ở thư các có lẽ có thể tra được một số thứ. Ánh mắt y u ám ám rơi xuống người Diệp Hàn Anh. Ý chưa nói ra vô cùng rõ ràng. Ai bảo huynh chọc ta tức giận như vậy? Diệp Hàn Anh cười bên hông y, bàn tay lướt qua sống lưng y. Tầng 4 thư các ghi chép đều là chuyện liên quan đến vị đó ở trên. Và một số chuyện cũ của Duyên Hoa. Những chuyện này xưa nay đều giữ bí mật. Ta thì biết một ít. Huynh muốn biết gì? Nói ra xem, có lẽ là những gì ta biết. Vì hắn dám đột nhập Duyên Hoa vào ban đêm, còn dám thăm dò mật thất dưới thư các, tự nhiên là hiểu rõ nội tình. Giang Chiếu giả, ta xem nội dung trên đó, dường như đều là ghi chép về đại chiến với hai giới tà ma trước đây. Phụ thân ta tình cờ cũng tham gia trong đó. Sau này ông vô cớ mất tích, ta nghĩ bên trong nhất định có liên quan gì đó. Chuyện này nói ra thì dài dòng, huynh cứ để ta lên. Chúng ta vừa đi vừa nói. Nói đoạn một chân đạp bàn đạp ngựa, ngồi lại phía sau Giang Chiếu giả, kéo Bạch Mân Côi chậm rãi quay về hướng đã đến. Đêm đã khuya, sương xuống dày đặc. Giang Chiếu giả trên người thấm đẫm hơi lạnh. Diệp Hàn Anh nhận ra sau đó, đưa tay đặt lên cổ y, chỉ thấy một luồng lạnh lẽo. Ngay lập tức lông mày dựng ngược, lạnh mà cũng không biết nói một tiếng. Ai dạy huynh thế? 100 năm không quản huynh, huynh liền coi ta là vật trưng bày sao? Giang Chiếu giả thực sự quên mất chuyện này, nhất thời có chút chột dạ. Ngày xưa khi hai người cùng phiêu bạt, Diệp Hàn Anh sợ y bệnh nhất, quan tâm đến nóng lạnh của y hơn cả bản thân y. Sau khi vào Kiến Thanh Sơn, cơ thể y khỏe hơn nhiều, mới đỡ hơn một chút, nhưng sau đó hai người chia tay, tự nhiên cũng không ai quản y nữa. Rồi sau đó y lên nắm giữ Thần Phong, tu vi thông thiên, đã sớm quên mất chuyện này. Trên đời càng sẽ không có ai quan tâm Phất Tuyết Tiên Quân đường đường chính chính liệu có lạnh không. Y muốn phản bác một chút, y đang mặc pháp bào của Duyên Hoa, thực ra không lạnh đến thế. Nhưng Diệp Hàn Anh đã không nói gì, từ trong hư không lấy ra một chiếc áo choàng lông cáo trắng bọc lấy y. Nếu trước đây khi hai người quan hệ không tốt, hắn có thể còn biện bạch là tiện tay mang theo. Nhưng bây giờ tâm ý đã bày tỏ, lời thật cũng đã nói, tự nhiên sẽ không còn e dè nữa. Giang Chiếu giả không nói một lời, ngoan ngoãn để hắn làm gì thì làm. Y vốn dĩ trong trẻo như băng tuyết, ngoan ngoãn khoác lên chiếc áo choàng lông cáo trắng trông thật đáng yêu. Diệp Hàn Anh không kìm được véo tay y một cái, lúc này chột dạ rồi, biết nghe lời rồi, phải không? Không phải. Giang Chiếu giả hoàn hồn, cô y nói, ta chỉ nhớ có người từng nói, sẽ không bao giờ quản ta nữa, ta chết ở ngoài cũng không liên quan gì đến ngươi. Diệp Hàn Anh đương nhiên biết y cố tình nhắc đến chuyện này, nhất thời lại bị y chọc tức đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn rõ ràng biết mình sẽ không mặc kệ y, lại cố tình dùng lời như vậy để chọc tức hắn. Giang Chiếu giả nhìn sắc mặt hắn, cười khẩy, ngươi xem, người muốn quản cũng là ngươi, người không quản cũng là ngươi. Lời còn chưa dứt, dây buộc cổ áo đã bị Diệp Hàn Anh giật mạnh lại. Diệp Hàn Anh kéo y đến trước mặt mình. Lần trước ta nói coi như chưa tính, lần này ta muốn nói lại. Ta muốn ở bên sư huynh mãi mãi, cả đời này tuyệt đối không buông tay. Ta sẽ không bao giờ trái ý huynh mà đẩy huynh ra, cũng sẽ không cố tình nói dối để chọc giận huynh nữa. Điều khiến ta vui vẻ nhất trên cõi đời này chính là được gặp sư huynh. Ta muốn ở cạnh huynh, chăm sóc huynh, đắp áo cho huynh khi gió lạnh, làm huynh vui khi lòng phiền muộn. Thanh kiếm này của ta sẽ chỉ vì huynh mà vung lên, trái tim này cũng chỉ thuộc về một mình huynh. Cho dù cả thế gian đều quay lưng với huynh, ta cũng vẫn yêu huynh. Ta không muốn làm huynh đệ với huynh nữa, bởi vì sớm muộn gì huynh cũng sẽ là đạo lữ của ta. Giang Chiếu Dạ nhìn vào mắt hắn, trong khoảnh khắc mơ hồ lại hiện ra dáng vẻ của hắn khi còn ở Kiến Thanh Sơn. Non nớt hơn bây giờ nhưng vẫn tuấn tú và đầy khí phách. Trên mặt đầy vẻ không kiên nhẫn, những lời chia ly vẫn còn văng vẳng bên tai. Đúng vậy, ta chính là không muốn gặp ngươi nữa. Ta đã chịu đựng ngươi đủ rồi. Ngày xưa chẳng qua là không có lựa chọn nào khác. Nếu có lựa chọn, ai sẽ đi cùng ngươi? Giang Chiếu Dạ, ngươi lẽ nào không biết ngươi rất phiền phức sao? Huynh đệ, ai muốn làm huynh đệ với ngươi? Làm huynh đệ với ngươi là điều ta hối hận nhất. Chúng ta đừng làm huynh đệ nữa. Sau đó lên lớp, rèn luyện, thực hiện nhiệm vụ, Diệp Hàn Anh quả nhiên không thèm nhìn y dù chỉ một cái. Cũng không nói với y thêm một lời nào. Lúc đó còn trẻ tuổi bồng bột, vì một chuyện rất nhỏ, không ai biết vì sao mà cãi vã. Diệp Hàn Anh nói rất nhiều lời cay độc, y trong lúc tức giận, lời nói cũng không mấy dễ nghe. Vì vậy y khi đó luôn nghi ngờ thực ra là lỗi của mình, khiến Diệp Hàn Anh oán hận mình sâu sắc đến vậy. Nhưng dù hối hận cũng không thể cứu vãn, Diệp Hàn Anh dứt khoát bỏ đi. Mối quan hệ của hai người cuối cùng trượt xuống vực sâu không thấy đáy. Một khe hở rất nhỏ đã biến thành một vực sâu khó có thể vượt qua. Có một lần, trong quá trình rèn luyện, y gặp phải yêu thú, bị thương không thể di chuyển, tình cờ bị Diệp Hàn Anh bắt gặp. Không có ai khác ở bên cạnh, nếu hắn không quản, Giang Chiếu Dạ chỉ có thể đợi thêm mấy ngày mấy đêm ở đó. Diệp Hàn Anh đành phải cõng y ra ngoài. Cũng chính là lần đó, sau khi ra ngoài, hắn nói trước mặt tất cả mọi người với Giang Chiếu Dạ rằng sẽ không có lần sau, mình sau này tuyệt đối sẽ không quản y nữa. Bảo y tự mình cẩn thận một chút, nhưng nếu không muốn quản y, sao lại nói những lời lạnh nhạt? Nhưng khi cõng y lại cẩn thận như vậy, nếu không để ý, sao lại trước mặt người khác không để ý đến y, nhưng sau lưng lại luôn lén lút nhìn y? Nếu thật sự muốn đoạn tuyệt ân nghĩa với y, sao lại nghĩ mọi cách để trả thù những kẻ bắt nạt y? Thì ra thật sự quan tâm thì loạn. Mãi đến ngày đó, Giang Chiếu Dạ mới mơ hồ phát hiện ra, hắn dường như chỉ đang khẩu thị tâm phi, nhưng y đã không dám hỏi, không dám thử. Người vốn tự tin như y, lúc này lại không thể tự tin nổi. Thì ra ý hắn nói không làm huynh đệ là như vậy, nhưng y lại luôn không đoán được tại sao lúc đó Diệp Hàn Anh lại cố tình gây sự cãi vã và đoạn tuyệt với y. Những chuyện xảy ra với hắn chắc hẳn không hề ít hơn mình. Y quay đầu lại, không phải nói là sẽ kể cho ta nghe chuyện duyên hoa sao? Trời sắp sáng rồi, Diệp Hàn Anh vừa rồi trong lúc cấp bách buột miệng thốt ra. Nói xong đột nhiên cũng có chút xấu hổ, thấy Giang Chiếu Dạ chủ động chuyển đề tài, vội vàng nghiêm mặt nói, không sai, huynh nghe ta kể chi tiết đây. Thực ra nguyên nhân bên trong chắc huynh cũng biết, thế giới chia thành ba giới, nhân, ma, tà. Hiện nay vị trí trụ thần của hai giới ma, tà đang trống rỗng, chỉ có trụ thần nhân giới, tức là Trường Sinh Thiên đang tại vị bình thường, nên ma tộc và tà vật quỷ đạo vẫn chưa thành khí hậu. Nhưng rất lâu trước đây, Diêu Tinh Thiên và Tu La Thiên đều còn tồn tại. Ma tộc yêu tà dưới sự chống lưng của họ thế lực hùng mạnh, hoành hành khắp nhân gian. Phàm nhân và tu sĩ đều chịu khổ, khốn khổ không kể xiết. Tình hình như vậy vốn dĩ đã kéo dài rất lâu, không ai có cách thay đổi. Nhưng Trường Sinh Thiên đời này dã tâm bừng bừng, hạ quyết tâm thay đổi tình hình này, liền truyền tin mời tất cả tu sĩ lúc bấy giờ, mời họ đến một cuộc gặp mặt. Tất cả tu sĩ sau khi đến, phát hiện hắn lại có một kế hoạch phi thường, làm những việc mà người xưa chưa từng làm, tức là giết Diêu Tinh Thiên và Tu La Thiên, trả lại thái bình cho nhân giới. Chuyện này nói thì đơn giản, nhưng ba vị trụ thần đều ngang tài ngang sức, nếu không cũng không thể duy trì cân bằng. Hắn muốn giết một trong số họ còn khó khăn, huống hồ là giết cả hai người. Nhưng vị trường sinh thiên này rất có thủ đoạn, một phen lời nói khiến mọi người đều tin phục, dù biết là nhiệm vụ bất khả thi, cũng cam tâm tình nguyện theo hắn. Đi, biết không thể làm mà vẫn làm. Cuộc săn lùng nhanh chóng triển khai. Kế hoạch này lúc đó cũng được gọi là Trích Tinh Liệp Nguyệt, vì phối hợp ăn ý, Diêu Tinh Thiên nhanh chóng bị chém giết. Người của ma tộc tuy khó nhằn hơn, cuộc chiến kéo dài rất lâu, nhưng cuối cùng đều thành công. Giang Chiếu Giả kinh ngạc, đây rõ ràng là một việc tốt, tại sao lại không bao giờ tuyên truyền, ngược lại tất cả đều giữ kín miệng. Diệp Hàn Anh, vì còn có hậu họa, da thịt của Tu La Thiên và Diêu Tinh Thiên tuy đã chết, nhưng khí mạch của hai vị trụ thần không mất. Trường Sinh Thiên vì vậy đã xây hai nhà lao, một cái trấn áp tà ma khó có thể tiêu diệt hoàn toàn của quỷ giới và tà cốt của Diêu Tinh Thiên. Một cái khác thì trấn áp Tu La Thiên đã hóa thành thiên ma bình thường. Cả hai đều cất giấu chìa khóa mở cánh cửa của hai giới tà ma, cũng là yếu tố then chốt để kế nhiệm trụ thần. Một khi bị người ta biết được đến cướp đi đồ vật, thì công lao sẽ đổ sông đổ bể, hai vị trụ thần lại sẽ trở lại vị trí cũ. Giang Chiếu Giả hiểu ra, cho nên chuyện này bị ém xuống không tuyên truyền rộng rãi, chính là sợ những kẻ có ý đồ xấu dòm ngó hai thứ này. Vậy thì dưới tàng thư các chính là nhà lao trấn áp tà cốt, tại sao không chọn vị trí bí mật hơn? Nhà lao đều do Trường Sinh Thiên chọn, chắc là dựa vào địa thế và sức mạnh trận pháp mà định ra. Thực ra ở đâu cũng không quan trọng. Thứ nhất, chuyện này căn bản không mấy người biết. Thứ hai, lính canh của hắn trấn giữ Duyên Hoa, một khi có người tiếp cận cấm địa sẽ bị phát hiện. Những lính gác mà hắn gặp trước đây hóa ra chính là quang ảnh vệ. Nhưng mà thế nhưng huyết hồn giới đựng tà cốt vẫn bị trộm. Chuyện này đã được những người tham gia biết, vậy người trộm chiếc nhẫn cũng chỉ có thể là những tu sĩ đã tham gia hoạt động Trích Tinh Liệp Nguyệt lúc bấy giờ mà thôi. Diệp Hàn Anh cũng gật đầu, là đạo lý này. Họ nếu muốn tìm lại đồ vật, chỉ có thể tìm những người đã tham gia lúc đó để điều tra. Giang Chiếu Giả im lặng, rất rõ ràng phụ thân chính là một trong những nghi phạm. Mặc dù ông chắc chắn không thể đi trộm tà cốt, nhưng chiếc huyết hồn giới đó sau này quả thực đã xuất hiện trên người ông. Từ đó có thể thấy, Giang gia bị diệt quả thực là do huyết hồn giới. Lý Phàm Nhân nói hoài bích kỳ tội, xét theo tình hình này càng giống như mượn đao giết người. Có người đã trộm chiếc nhẫn, đổ tội cho Giang gia, kẻ diệt Giang gia nếu không đoán sai chính là quang ảnh vệ. Nhưng ai ai lại căm hận họ đến vậy, thà mạo hiểm lớn đến thế cũng phải dẫn quang ảnh vệ đến giết người. Giang Chiếu Giả lại nhớ đến những gì y nghe được trong thư phòng lần trước, Tạ Lãm Xương và Chu Quý, thậm chí còn có một người có địa vị cao hơn đang mưu đồ một số chuyện, lôi kéo phụ thân vào cuộc. Phụ thân lúc đó lại thẳng thắn từ chối họ. Theo lời họ nói lúc đó, trước đây nói muốn trấn áp, bây giờ lại muốn thả. Điều họ muốn làm nhất định là tà cốt và thiên ma đã bị trấn áp. Hai người Tạ Chu vì sao có ý nghĩ này y không thể biết được, nhưng nếu đúng là vậy, có lẽ họ không cố ý đổ tội, mà là họ thực sự đã bắt đầu hành động trộm mất chiếc nhẫn. Nhưng chuyện này bị quang ảnh vệ phát hiện, quang ảnh vệ sẽ không bỏ qua. Chiếc nhẫn trở thành khoai lang nóng, nhất định phải vứt bỏ. Phụ thân đã từ chối lời lôi kéo của họ, không còn cùng đường với họ. Lựa chọn tốt nhất của họ chính là đẩy đồ vật sang Giang gia. Thế là Giang gia bị diệt, Giang phụ Giang mẫu đều bị bắt đi tra hỏi tung tích chiếc nhẫn. Hai người Tạ Chu đã tốn công sức lớn như vậy, không lấy được chiếc nhẫn chắc chắn sẽ không cam tâm. Nhưng kỳ lạ là chiếc nhẫn lại không hiểu sao rơi vào tay y, lúc đó còn chưa hiểu chuyện gì. Ai đã tặng chiếc nhẫn cho y? Sao vậy? Nhớ ra gì sao? Diệp Hàn Anh đột nhiên hỏi. Giang Chiếu Dạ hoàn hồn, gật đầu, nhớ ra một chút. Y kể lại suy đoán của mình cho Diệp Hàn Anh nghe. Rồi tiếp tục nói, khi chúng ta phiêu bạt lúc đó, thực ra đã gặp phải nhiều lần nguy hiểm, bao gồm cả việc đi tìm Giang Sơn Hàn, ngược lại bị rắn băng cắn. Bây giờ nghĩ lại, tự nhiên đều là do Tạ Lãm Xương và họ ra tay. Họ cũng sợ kinh động Quang Ảnh Vệ, nên ra tay không cầu động tĩnh, nhưng cơ duyên xảo hợp, lần nào chúng ta cũng tránh thoát được, lần nào cũng vậy, nói là trùng hợp, e rằng cũng quá trùng hợp rồi. Diệp Hàn Anh nói, cũng có chút trùng hợp, cũng có thể là bằng hữu cũ của phụ thân huynh đang bảo vệ huynh. Nói đi cũng phải nói lại, đã vậy Chu Quý muốn giết huynh, huynh còn định quay về Duyên Hoa sao? Đương nhiên phải về, về để tra rõ, có thù báo thù, có oán báo oán. Diệp Hàn Anh thở dài, được, ta đưa huynh về, cách chương.